Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2050, chương 2050, thu phục. Quỷ Tam phát ra cười lạnh, thanh âm lại là để người không khỏi rùng mình, tựa như là lệ quỷ tại ma sát răng. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là bình tĩnh, Quỷ Tam ngữ khí trầm trọng nói. Ngươi cảm thấy là ta giá họa cho ngươi sao? Lý Kỳ Phong nói, có thể thôn phệ người khác tinh huyết công pháp chỉ có Quỷ Vương Tông Thao Thiết Đại Pháp. Phóng nhãn trong giang hồ, có thể sử dụng Thao Thiết Đại Pháp người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi chính là một trong số đó. Sau đó ta lại lấy được manh mối, bao quát có thể tìm được, đều là xác định là ngươi không thể nghi ngờ. Quỷ Tam vừa cười vừa nói, kỳ thật cũng coi là ngươi không may. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, vì sao? Quỷ Tam âm thanh lạnh lùng nói, kỳ thật bản không có ý định phải giá họa cho ngươi. Thế nhưng là có người muốn ta giá họa. Lý Kỳ Phong nói, là ai? Quỷ Tam ngữ khí dừng lại một chút, nói, tự nhiên là ngươi không thể chống đỡ được lên người. Lý Kỳ Phong cười nói, lại là Thương Khung Điện người tại quấy phá. Quỷ Tam gật gật đầu, nói, ngươi thật cực kỳ thông minh, bất quá ngươi bây giờ ngay tại làm một kiện 10 phần chuyện ngu xuẩn. Ngươi cảm thấy ngươi tốn công tốn sức đem ta tìm được liền có thể rửa sạch ngươi oan khuất rồi. Đây bất quá là bạch bạch lãng phí tinh lực mà thôi. Thực không dám giấu giếm. Giá họa ngươi người liền là Thương Khung Điện người, vô luận ngươi cố gắng thế nào rửa sạch mình, đều là không làm nên chuyện gì, bởi vì Thương Khung Điện đã chắc chắn là ngươi giết đến Tào Thụy Khanh. Lý Kỳ Phong nhìn chăm, chú lên Quỷ Tam, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ta cũng không dạng này cảm thấy, hiện tại ta tìm được ngươi. Về sau ta cũng sẽ tìm được cái kia phía sau chủ mưu người. Quỷ Tam lắc đầu, nói, ngươi làm không được, trong giọng nói 10 phần kiên định. Lý Kỳ Phong ngữ khí cũng là kiên định nói, ta nhất định có thể làm được. Sau một khắc, Quỷ Tam thân thể khẽ động, giống như một con tiềm ẩn tại hắc ám con rơi, đột nhiên xông ra, tựa như là vội vàng thoát thân. Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động, một cái bát phương lai kiếm sử xuất, 8 kiếm trùng trùng điệp điệp, mang theo bọc lấy cường hoành uy lực, trực tiếp là phong kín Quỷ Tam đào mệnh lộ tuyến. Quỷ Tam phát ra gầm lên giận dữ, tay phải khẽ động, một màn hàn quang hát vẫy mà ra, Lý Kỳ Phong xuất thủ ngăn cản mà xuống, sau đó thân thể khẽ động. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn, liên tiếp tàn ảnh lập tức xuất hiện. Lý Kỳ Phong tiếp cận Quỷ Tam, một quyền ném ra, nắm đấm chính giữa Quỷ Tam phần bụng, sau đó lại là một cái tấn mãnh tất kích. Quỷ Tam thân thể lập tức bắn lên, Lý Kỳ Phong thuận thế lại là một cái khuỷu tay kích nện xuống. 3 cái tấn mãnh chiêu thức sử xuất, Quỷ Tam phát ra rên lên một tiếng. Thân thể hướng xuống rơi xuống mà đi. Ngươi cảm thấy có thể chạy ra nơi này sao? Lý Kỳ Phong ngữ khí 10 phần băng lãnh. Quỷ Tam sắc mặt âm trầm, nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, thân thể lại cử động. Lần này hắn lựa chọn từ nóc nhà đào mệnh. Lý Kỳ Phong cũng không xuất thủ. Tại Quỷ Tam dựa vào man lực phá vỡ nóc nhà trong nháy mắt, một cây trường thương trực tiếp là lăng không quật mà xuống, mang theo chỉ sợ lực sát thương, thẳng đến Quỷ Tam đầu. Quỷ Tam không thể không đường cũ lui về, thân thể rơi xuống đất. Quỷ Tam thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Giờ phút này, trong lòng có của hắn một ít tuyệt vọng, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc 10 phần bình tĩnh. Quỷ Tam phát ra gầm lên giận dữ, trong khoảnh khắc, quanh người hắn càn quét mà ra vô tận đục ngầu không khí dơ bẩn. Tựa hồ là thế gian bẩn thỉu nhất đồ vật, càn quét hướng Lý Kỳ Phong. Đối với Quỷ Tam những chiêu thức này, Lý Kỳ Phong có thể nói là hết sức quen thuộc. Một cái kiếm khai thiên môn lần nữa xử xuất, hết thảy ô uế không chịu nổi đều chôn vùi. Quỷ Tam phát ra kêu đau một tiếng. Thao Thiết đại pháp có thể hấp thu người khác tinh huyết đến cổ vũ thực lực của mình tu vi, nhưng cũng là tồn tại một cái tệ nạn, đó chính là tại thôn phệ người khác tinh huyết về sau phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa hấp thu, mà đoạn thời gian này cái này khiến suy yếu của hắn kỳ trong thân thể tồn tại hai loại khác biệt tinh huyết, tự nhiên cũng là không cách nào vận dụng toàn bộ thực lực. Tào Thụy Khanh bản thân là thiên nhân cảnh cao thủ, tinh huyết tự nhiên là tràn đầy vô cùng. Quỷ Tam toàn bộ thôn phệ, tự nhiên là cần nhiều thời gian hơn đến luyện hóa hấp thu. Trong mấy ngày nay, hắn một mực tại luyện hóa tinh huyết, dự tính lại có mấy ngày hắn chính là có thể toàn bộ luyện hóa. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong tìm tới cửa, đây có lẽ là tạo hóa trêu ngươi. Thế nhưng là, Quỷ Tam không cam tâm, cho nên hắn nghĩ đến muốn chạy trốn. Bất quá, hắn hiện tại ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Quỷ Tam trước người. Một trường vỗ ra, kiếm khí bén nhọn bộc phát ra chỉ sợ uy thế. Quỷ Tam thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, thân thể đụng vào cũ nát trên vách tường. Vách tường ầm vang ngã xuống, Quỷ Tam tự nhiên cũng là không cách nào tránh khỏi bị mai một trong đó. Bàng Hoa thân thể khẽ động, trường thương khẽ động, trực tiếp xuyên qua Quỷ Tam vai, đem hắn từ phế tích bên trong lấy ra. Quỷ Tam mười phần chật vật tại trường thương phía trên giãy giụa. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Quỷ Tam, nói, sống vẫn là chết. Quỷ Tam khóe miệng co quắp động mấy lần, nói, đương nhiên là sống. Lý Kỳ Phong nói, được, đối Bàng Hoa gật gật đầu. Bàng Hoa tựa hồ mười phần ghét bỏ bình thường, trực tiếp đem trường thương phía trên Quỷ Tam quẳng xuống. Đối với loại này người không có cốt khí, hắn thật sự là đề không nổi hào cảm gì. Quỷ Tam thân thể trùng điệp rơi xuống đất, một ngụm tụ huyết phun ra. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi hướng Quỷ Tam, hai chỉ khẽ động, mấy đạo kiếm khí sắc bén tiến vào Quỷ Tam thể nội. Quỷ Tam thần sắc lập tức biến đổi, hắn rõ ràng cảm giác được tiến vào trong cơ thể hắn kia mấy đạo kiếm khí tựa như là dữ tợn hung thú. Bình thường, ẩn núp tại trái tim của hắn chỗ, hơi không cẩn thận, liền sẽ vô tình chém giết hắn. Muốn mạng sống, phải nghe theo ta, đợi đến sự tình kết thúc, ta cho ngươi tự do. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình tĩnh nói, tiếp xuống chúng ta đi làm cái gì? Bàng Hoa có chút hăng hái nói, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, tự nhiên là muốn bắt về thuộc về chúng ta đồ vật. Bàng Hoa gật gật đầu, nói, vậy chúng ta còn muốn hành hiệp trượng nghĩa? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta cảm thấy có thể thực hiện. Được, Bàng Hoa đôi mắt tại hàn ý đại thịnh. Giết người là một loại nghệ thuật, nhất là giết chết những cái kia đáng chết người. Bàng Hoa trường thương tựa như là một cây bút lông sói đại bút. Hắn tại thỏa thích vẩy mực viết, những cái kia nối giáo cho giặc địa đầu xa nhóm tựa như là gặp sát tinh bình thường. Trường thương phía dưới, bọn hắn cửu tử vô sinh. Người đáng chết chết rồi, những cái kia có thụ lấn ép người thì là đạt được giải thoát. Bắt đầu thỏa thích hoan hô, Lý Kỳ Phong một mực chưa xuất thủ, hắn căn bản không kịp xuất thủ. Rốt cục, Bàng Hoa giết tới Hắc Sa Bang trung tâm. Hắc Sa Bang chính là mấy năm này mới là quật khởi thực lực. Nhưng vô luận thủ đoạn vẫn là xử sự phương thức đều là vô cùng tàn nhẫn huyết tinh. Mấy năm này bên trong, Hắc Sa Bang vơ vét vô số tài phú. Hắc Sa Bang cũng là tại cái này hải khiếu nhai phía trên xây một tòa cung điện. Mười phần phồn hoa, nhìn chăm chú lên tòa đại điện này. Bàng Hoa trong đôi mắt hàn ý càng thêm nồng đậm. Bước ra một bước,